Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 530, Cos. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Kelly Mechuyenchu đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, nguyên lai, Triệu Lệ Á là bị Tùng Trúc Nhi cổ động tới thi Bắc Điện. Hơn nửa năm thời điểm, Triệu Lệ Á thi văn nghệ chuyên nghiệp thành tích bắt được tên thứ 10. Lúc ấy còn lên 2 ngày nữa nhiệt lục soát. Nhưng lúc đó Lý Thiết Trụ chính đang toàn lực quay chụp Sĩ Binh Đột Kích. Cộng thêm hắn không có thường thường quét điện thoại di động thói quen. Cho nên cũng không biết chuyện. Mà học kỳ này tự trường sau. Trước 2 Chu Tân Sinh giã đều đi quân huấn. Đợi Triệu Lệ Á quân huấn trở lại. Lý Thiết Trụ lại đang điện ảnh đoàn kịch bận bịu chụp diễn. Cho nên, cho tới hôm nay bọn họ mới ở trường học lần đầu tiên gặp mặt. Lý Thiết Trụ vẫn có chút khó tin. Ngươi tại sao lại muốn tới thi Bắc Điện? Triệu Lệ Á nói. Vì mơ mộng A Ngốc Trụ. Âm nhạc ta muốn làm tốt nhất. Điện ảnh cũng là nghiêm túc. Bằng vào ta năng lực học tập. Diễn kỹ nhất định sẽ luyện với nghệ thuật ca hát ngon giống vậy. Đến thời điểm diễn mấy bộ truyền thế kinh điển đi ra. Tùng Trúc Nhi thường ngày phiên dịch, vì kiếm tiền, ca hát mấy năm nay không bằng chụp diễn kiếm. Lý Thiết Trụ, ồ, cái gì đó, ta mời ngươi ăn cơm đi. Buổi chiều, vịt quay, Triệu Lệ Á nói, dĩ nhiên, đây là ngươi hẳn làm. Tùng Trúc Nhi, 2 ngày nữa cho nghỉ phép, tới nhà chúng ta chơi đùa a. Ai hắc hắc, Triệu Lệ Á nói, vậy thì không cần. Luôn cảm thấy có cái gì cạm bẫy. Tùng Trúc Nhi, tất cả mọi người là vườn hữu, cần gì phải khách khí như vậy đây. Tới mà, Thiết Trụ làm cho ngươi ăn ngon yêu tương đương, Triệu Lệ Á hử lạnh. Hừ, chỉ bằng ngươi thông minh này, cũng muốn bộ sách võ thuật ta. Tùng Trúc Nhi vô tội nói, hắn sinh nhật nha, bởi vì ngày 10 tháng 10 giờ học, cho nên... Ta chuẩn bị ở số 3 trước thời hạn cho hắn sinh nhật. 20 tuổi ấy, ngươi là hắn thanh mai trúc mã bạn tốt. Làm sao có thể không đến đây? Vừa nói, Tùng Trúc Nhi vẫn còn ở thần kỳ vườn thú trong bầy ban bố cái tin tức này. Cũng A còng người sở hữu. Miêu tử đầu tiên hưởng ứng. Cũng biểu thị nàng liền lễ vật đều chuẩn bị xong. Hùng Nhị cũng ngoài ý muốn tích cực. Thậm chí hỏi Tùng Trúc Nhi đưa lễ vật gì thích hợp. Triệu Lệ Á này mới tin. Nói, được rồi. Ta đây liền cố mà làm từ bế quan viết ca khúc trong thời gian rút ra nửa ngày tới tham gia một. Chút đi, Lý Thiết Trụ có một chút nghi ngờ. Ta đều 20. Thời gian thật nhanh. Nhanh đi học. Triệu Lệ Á phất tay một cái đi nha. Tùng Trúc Nhi không có hảo ý nhìn Triệu Lệ Á bóng lưng. Thiếu chút nữa không chảy nước miếng. Như tên trộm nói với Lý Thiết Trụ. Cây cột, 2 năm qua thỏ đập biến hóa cũng không nhỏ a. Nảy nở rồi. Ai hắc hắc, Lý Thiết Trụ cảnh giác. Người muốn làm gì? Chớ làm loạn a. Tùng Trúc Nhi con ngươi loạn truyền. Hi, đêm đó, Lý Thiết Trụ cùng Tùng Trúc Nhi rồi mời Triệu Lệ Á ăn một bữa chính tông vịt quay. Triệu Lệ Á không chỉ có ăn. Còn bức Lý Thiết Trụ ở tân trong phim ảnh cho nàng lưu vai diễn. Lý Thiết Trụ suy nghĩ thật lâu cũng không phát hiện lạc lối có thích hợp nàng nhân vật. Nhưng Tùng Trúc Nhi thay Lý Thiết Trụ đánh nhịp đáp ứng. Cũng là qua loa, lại lên 2 ngày giờ học bắt đầu cho nghỉ phép. Tùng Trúc Nhi phải đi chụp album ảnh và video. Đây là chim cánh cụt vì bọn họ trò chơi, vương giả liên minh, toàn cầu cuộc so tài quay chụp. Tuyên truyền video. Chủ yếu là cốt trong trò chơi nhân vật. Vì tiếp theo gaming trận đấu làm tuyên truyền. Năm nay toàn cầu cuộc so tài ở Trung Hoa cử hành. Chim cánh cụt cái này đội chủ nhà dĩ nhiên phải xuất ra điểm thành ý. Cho nên, chim cánh cụt không chỉ có mời tới minh tinh player Chu Kiệt Côn, Vương Đại Thiếu, Trần Xích Xích đám người. Còn bỏ ra số tiền lớn quay phim quảng cáo. Mặt hướng mục tiêu đoàn thể. Đương nhiên là đám kia thích chơi game trạch nam. Cho nên, lần này chim cánh cụt mời đi đều là một ít đang ăn khách nữ minh tinh. Ngoại trừ Tùng Trúc Nhi ngoại, còn có Quan Song Song, Lãnh Ba, Dương Phi Việt, Thích Bồ Câu các loại. đều là nhan giá trị chịu đòn. Nhan giá trị cùng nhân khí đôi cao Triệu Lệ Á cũng lấy được rồi một phần không tệ hợp đồng. Bất quá nàng có chút không vui, bởi vì chim cánh cụt bên kia để cho nàng cốt một cái tiểu loli. Mầm hạt đậu như thế nhân vật, Tùng Trúc Nhi kêu Lý Thiết Trụ cùng hắn cùng đi studio theo nàng chụp. Dù sao Lãnh Ba tỷ cũng đã lâu không gặp, còn có Dương Phi Việt cái kia bệnh thần kinh, nhưng là Lý Thiết Trụ cự tuyệt. Hắn nghĩa chính ngôn từ biểu thị, hắn phải ở nhà đổi kịch bản, lạc lối kịch bản cho Chu Tinh Tinh xem qua, nhắc đi một tí rất tốt bụng cách nhìn, cần phải kịp thời sửa đổi trau chuốt. Tùng Trúc Nhi cũng không có miễn cưỡng, mình mở chạy chậm xe đi trường học tiếp Triệu Lệ Á đi. Vì công việc này, Tùng Trúc Nhi tối hôm qua đều chỉ cùng Thiết Trụ tới hai chuyến tàu lượn trên không. Nàng được tiết kiệm thể lực chụp chân dung. Quá mệt mỏi nhất định là không được. Lý Thiết Trụ nhìn Tùng Trúc Nhi lái xe đi, chính mình đi đổi một bộ đồ hưu nhàn phục, cài nút đỉnh đầu mũ lưỡi chai, cũng ra cửa. Có loại có tật giật mình cảm giác, Lý Thiết Trụ luôn cảm thấy gáy lạnh lẽo. Hôm nay hắn là đi xem một cái không có gì nhiệt độ sinh viên vận động hội. Trịnh Nghiên Tử nhẹ nhàng thoải mái đánh vào rồi nữ lưới trận chung kết, cũng gọi hắn đi hiện trường xem banh. Nàng cố ý thanh minh, không cho nói cho Tùng Trúc Nhi. Loại này trận đấu đối Trịnh Nghiên Tử mà nói, không có bất kỳ hàm kim lượng, càng giống như là đang ở ngược vườn trẻ chậu nhỏ hữu. Bao gồm những thứ kia thể giáo sinh, đều không thể cho Trịnh Nghiên Tử tạo thành áp lực chút nào. Đây chính là đại mãn quán hạng nhất sức lực. Đi tới quay chụp căn cứ Tùng Trúc Nhi, theo thường lệ sử dụng tặng quà đại pháp, mang theo Triệu Lệ Á khắp nơi đi đưa tiền bảo hộ. Đem không quá quen nữ minh tinh môn đưa toàn bộ, mới mang theo Triệu Lệ Á đi tới nơi này Dương Phi Việt. Dương Phi Việt ăn hộp cơm, mặt phình, đứng lên la lên, sư nương, mau tới mau tới, bọn họ hộp cơm cực tốt thất. Tùng Trúc Nhi cho nàng một cái tiểu masaka bao, nói, sớm như vậy liền dọn cơm sao? Lúc này mới 10 điểm A, Dương Phi Việt ở một cái. Nấc nhì tương đương không A, ta thừa dịp bọn họ không chú ý. Thuận, các ngươi muốn ăn sao? Ta lại đi cho các ngươi thuận hai hộp. Muốn cái gì thức ăn? Triệu Lệ Á, không được không được. Mới vừa ăn xong điểm tâm, nàng với Dương Phi Việt không quen, luôn cảm thấy này tỷ môn nhi là lạ. Rõ ràng gì cũng không biết, sao liền so với ta hồng đây? Hay lại là ca sĩ xuất đạo? Tùng Trúc Nhi cũng rất thích Dương Phi Việt tính cách, nói, đói ta lại để cho ngươi cho ta thuận. Cái gì đó? Ngươi cos ai vậy? Luna, ngươi thì sao? Thượng Quan Huyền Nhi, ta thích nhân vật này. Quần áo cực tốt nhìn. Không giống ta đây cái. Còn phải lộ thịt, còn phải chen chúc ngực cái gì? Thật sao? Kia rất tiếc nuối. Tại sao ta đây cái như vậy bảo thủ? Xem thường ta, ta lại không phải ngực phẳng thỏ đập. Chuyện liên quan gì tới ta? Nàng cos tiểu kiều. Ha ha ha. Bởi vì không ngực, dạy ngươi 2 năm rồi, ngươi có giữ vững trà sát sao? Cút, từ biệt ăn hàng Dương Phi Việt, Tùng Trúc Nhi cùng Triệu Lệ Á đi Lãnh Ba phòng hóa trang. Này thục, quá quen, vừa thấy mặt, Lãnh Ba liền hỏi, chủ tử đây. Tùng Trúc Nhi nói, ở nhà viết kịch bản đâu rồi? Đóng phim mà, bận rộn, là, ta mang thỏ đập tới xem xét các mặt của xã hội. Người cos cái gì? Lãnh Ba vẻ mặt kiêu ngạo. Tóc vàng, thấy không? Athena, Tùng Trúc Nhi cảm khái. A, ba bắp đùi trưởng, cũng là ngươi thích hợp. Thỏ đập cos ngực phẳng tiểu loli. A ha ha ha, Lãnh Ba, ta một cái có thể đỉnh nàng 4 cái. Ha ha ha, Triệu Lệ Á nổi giận. Miêu tử, ngươi nhất định phải chết. Ta nói, Lãnh Ba sợ hết hồn. Làm gì? Nàng trước cười nhạo ngươi. Tại sao ngươi chỉ nhằm vào ta? Dựa vào cái gì? Này không công bình. Triệu Lệ Á, ta đối Husky không có hứng thú. Lãnh Ba, ây, Tùng Trúc Nhi nhận được nhân viên làm việc nhắc nhở. Đi đổi cốt giả bộ đi. Triệu Lệ Á lại không đi. Cái này làm cho Lãnh Ba sợ hết hồn hết vía. Ngươi thế nào không đi? Giao tiền, đánh tiền gì? Triệu Lệ Á đem WeChat giao diện cho Lãnh Ba nhìn. Nàng vừa mới cho Lý Thiết Trụ vòng vo 5 mao tiền. Sau đó chú thích, chơi đùa miêu tiền. Lãnh Ba sắc nghiêm ngặt bên trong nhiễm. Người dám, người muốn làm gì? Triệu Lệ Á âm hiểm cười một tiếng. Xoay người đi, chờ coi được rồi. Trò hay mở màn. Lãnh Ba vội vàng lấy điện thoại di động ra. Cho Tùng Trúc Nhi cầu cứu. Cứu mạng a, thỏ đập lại phải khi dễ ta. Miêu sợ hãi. Tùng Trúc Nhi lại trả lời một câu. Chụp xong hậu ký phải đem cos phục thu cất. Cho ngươi chủ tử sinh nhật dùng. Lãnh Ba không nói gì. Đây là thấy chết mà không cứu sao? Nhất định là. Một đầu khác. Tùng Trúc Nhi cũng nhận được Triệu Lệ Á tin tức. Là kia trương mạc danh quen thuộc tiệt đồ. Hơn nữa. Nàng nói đây là nàng và Miêu Tử ân oán. Để cho Tùng Trúc Nhi không cho nhúng tay. Tùng Trúc Nhi trả lời. Ta bất kể các ngươi đấu tranh nội bộ. Chụp xong hậu ký phải đem cos phục thu cất. Cho Thiết Trụ sinh nhật dùng. Đổi xong cos giả bộ Tùng Trúc Nhi một thân thanh y. Nữ giả nam trang. Tươi đẹp vô cùng. Nàng đi vào phòng chụp ảnh thời điểm. Một đám nhân viên làm việc đều sợ ngây người. Đây mới là sử thượng đẹp nhất thượng quan Uyển Nhi a. Nhân vật này đồng phục là tất cả cos phục bên trong bảo thủ nhất. Lại bị Tùng Trúc Nhi xuyên ra rồi xinh đẹp như tiên khí chất. Quay chụp rất nhanh thì kết thúc. Tùng Trúc Nhi là trước mắt mới chỉ quay chụp hiệu suất tối cao minh tinh. Bởi vì nàng mặc vào được thật sự quá hoàn mỹ. Thế nào chụp cũng đẹp. Giờ tay nhấc chân khí khái anh hùng hừng hực. Nhìn quanh giữa diễm áp quần phương. Chụp xong sau. Nhiếp ảnh sư đang ở kiểm tra hình và video. Tùng Trúc Nhi uống trợ lý mua được băng trà sữa. Ở một bên nghỉ ngơi. Tùng Trúc Nhi phát hiện một người tuổi còn trẻ nhân viên làm việc len lén lấy điện thoại di động. Chụp nàng. Liền thuận tay dựng lên cái ư. Dọa kia nhân viên làm việc giật mình. Trong nháy mắt mặt liền đỏ bừng lên. Còn chụp sao? Có muốn hay không chụp chung? Tùng Trúc Nhi hỏi. Nam tử hốt hoảng gật gật đầu. Đã đứng đi tự quay. Cũng không dám áp quá gần. Tùng Trúc Nhi đại khí mà lấy tay dựng ở trên vai hắn bày một pose. Cảm ơn. Ta đẹp mắt không? À. Ta nói. Ta mặc quần áo này đẹp mắt không? Được. Đẹp mắt. Ngài cực kỳ tối. Đẹp mắt. Tùng Trúc Nhi ngạo kiều cười một tiếng. Như vậy Thiết Trụ cũng sẽ rất thích chứ. Thẳng nam nhãn quang luôn là như vậy nhất trí. Lúc này, nhiếp ảnh sư nói cho Tùng Trúc Nhi quay xong. Tiếp theo bắt đầu chụp Lãnh Ba Athena. Tùng Trúc Nhi cũng không đi. Nàng làm gia trưởng. Dĩ nhiên phải chờ mấy tiểu chỉ chụp xong. Sau đó dẫn đi về nhà. Mặc cos phục, Tùng Trúc Nhi đi bộ đến phòng chụp ảnh ngoại. Thấy mấy cái nam nhân viên làm việc ngồi chồm hổm dưới đất gì ra gì dầm. Vẻ mặt dáng vẻ thô bỉ. Nàng liền lặng lẽ xít tới. Bọn họ thật giống như đang nhìn cái gì không quá khỏe mạnh video. Chân này có thể chứ? Chặt chặt, không có Lãnh Ba chân bạch a. Vừa mới ta thấy được. Thiếu chút nữa không chói mù ta mắt chó. Ngực cũng bạch, kia đong đưa yêu. Thái bạch khó coi. Ta liền thích loại này. Khỏe mạnh hình, chủ yếu là gương mặt đẹp đẽ. Nếu không ngươi sẽ thích. Vậy cũng được, đây chính là Trung Hoa giới thể dục đẹp nhất nữ nhân. Đông Phương Sarapova, a, còn tưởng rằng ngươi thật thích tennis đây. Này trận đấu có cái gì nhìn mặt, thắng thua không hồi hộp chút nào mà. Mai tử nhưng là lưới pháp luật hạng nhất, quốc nội một cái có thể đánh cũng không có. Ta vẫn cảm thấy nàng hơi chút tối điểm, lại bạch một chút là tốt. Tùng Trúc Nhi đã tới gần đây nơi. Phát hiện là Trịnh Nghiên Tử trận đấu livestream. Đột nhiên nói. Nàng cũng bạch. Mấy công việc nhân viên dọa cho giật mình. Thấy Tùng Trúc Nhi sau. Đều rất lúng túng. Tùng Trúc Nhi tiện hề hề nói. Trên người nàng các ngươi có thể nhìn thấy mới là tiểu mạch sắc. Không nhìn thấy địa phương vẫn đủ bạch. Hơn nữa vóc người rất tốt. Đê cóc xê. Lợi hại. Có một lần ta cùng nàng ở một chỗ lúc tắm rửa. Ai hắc hắc. Các nhân viên làm việc đều là LSP, theo bản năng liền dựng lên lỗ tai. Tùng Trúc Nhi cân nhắc nói, muốn nghe à, Ta không nói cho các ngươi biết. Chính mình ảo tưởng đi đi. Ồ, Lý Thiết Trụ thế nào ở hiện trường? Chỉ thấy, trong video Trịnh Nghiên Tử bắt lại một mâm sau. Liếc nhìn đài vẫy tay. Truyền tin máy thu hình liền theo phương hướng tìm được vẫy tay đáp lại Lý Thiết Trụ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.